có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe đâu rồi? Lối vào công trường vắng tanh. Lâm Nghị nghiêng đầu hỏi tôi, và tôi chỉ vào chiếc xe máy cũ kỹ của Lâm Nghị đang đậu bên đường. Lần này tôi sẽ đến nhà anh. Anh đưa tôi đi. Lâm Nghị cau mày, anh muốn nói không? Nhưng tôi đã ném ra lời cám dỗ trước. 20 vạn, Lâm Nghị lập tức thực hiện giao dịch. Với anh, tiền là tất cả. Tôi theo Lâm Nghị về nhà. Nhà anh nghèo lắm, nó tồi tàn đến mức tôi không thể tưởng tượng được. Bức tường gạch đỏ cao gần nửa người đã lấm tấm dấu vết của thời gian. Sân vẫn còn bụi bẩn và có hai ngôi nhà nhỏ. Lớp sơn trên cửa sổ gỗ đã phai. Tôi theo anh qua cửa. Căn phòng trống rỗng ngoại trừ một chiếc giường đôi tồi tàn. Cứng đến mức có thể G-I-E-C-C-H-E-T ai đó. Lâm Nghị châm một điếu thuốc nói. Ngôi nhà quá tệ, cô không thể tiếp nhận được. Đổi sang nhà cô, không cần. Tôi ngồi ở mép giường vẫy tay với anh. Lại đây, Lâm Nghị bước tới chỗ tôi. Từ góc độ của mình, anh ấy tình cờ có thể nhìn vào cổ áo của tôi. Giọng nói của người đàn ông có chút mơ hồ. Tôi đi tắm, nhưng tôi đã kéo cổ áo anh ấy lại gần hơn. Tôi cắn vào môi anh và dùng đầu lưỡi chà sát chỗ bị cắn. Hơi thở của Lâm Nghị đột nhiên trở nên nặng nề. Tôi ngừng trêu chọc anh ấy. Đang định cho anh ấy đi tắm thì Lâm Nghị đột nhiên đẩy tôi xuống cạnh giường. Anh ấy đang nửa quỳ trước mặt tôi. Cách chương.